Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696. Đạo quán trên nơ là khối lớn thịt mỡ, có thêm một cái gâu, Red tự nhiên không có ý tứ mở miệng nói cùng hắn ở cùng nhau tiến Kurotaku trụ sở bí mật bên trong. Gâu cũng không rõ ràng Kurotaku tại MT. Silver có một cái siêu cấp xa hoa căn cứ, cười hì hì hắn còn tưởng rằng Kurotaku giống như bọn họ đều dự định tại MT. Silver đóng quân dã ngoại đâu, làm sao có thể, không muốn đem hai cái đại nam nhân mang về nhà. Để tránh trả lời đủ loại rườm rà vấn đề, Kurotaku nhìn thấy hai người mang theo lều vải, dự định ở trên núi chi lều vải, chỉ cảm thấy bọn hắn là điên rồi. Mùa đông MT, Silver trên núi gió lạnh thế nhưng là lạnh lẽo thấu xương cực kỳ. Vì để tránh cho hai cái này hàng chết cóng, Kurotaku phi thường chi kỷ cho bọn hắn cũng tìm phiến địa phương làm cái bí mật căn cứ. Đương nhiên bên trong đồ vật đều muốn chính bọn hắn đi Pokemon khu bảo vệ mua sắm. Chuyện sau đó liền cùng Kurotaku triệt để không có quan hệ. Red chính bọn hắn biết chơi. Mặc dù dựa theo ước định cùng gâu gia hỏa này đánh hai thanh, điên cuồng nghiền ép hắn, nhưng gia hỏa này xưa nay không để ý thắng thua, đánh xong còn muốn đánh, thật sự là không biết để Kurotaku nói cái gì cho phải. Vội vàng một tháng trôi qua, tại cái này ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, Kurotaku cùng Red còn có gâu đều tại lẫn nhau trên thân học tập đến rất nhiều Pokemon đối chiến kỹ. Xào, cái gọi là ba người đi tất có thầy ta chỗ này. Gâu các Pokemon năng lượng đẳng cấp tuy thấp, trên thân nhưng cũng có Kurotaku có thể chỗ học tập. Nhưng ba người hành vi coi như hại khổ trên núi hoang dại các Pokemon. Nguyên bản chỉ có Kurotaku một người thời điểm, bọn chúng còn có thể kích động khuôn mặt tươi cười đón lấy. Kurotaku cùng Red ở thời điểm, bọn chúng miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Kết quả lại tới một cái. Cái khác hoang dại Pokemon nghĩ như thế nào bọn chúng không rõ ràng. Dù sao từ lần trước mặt phía bắc sườn núi xung quanh nổi danh cường cường tổ hợp Venusaur thêm. Polyrod bị hành hung. Ba ngày ba đêm đều núp ở trong nhà không dám sau khi ra cửa. Phần lớn hoang dại Pokemon tại nhìn thấy ba người tổ hợp lúc liền tránh cũng không kịp, có thể để cho MT Silver bên trên hiếu chiến các Pokemon sợ hãi như thế. Có thể nghĩ Kurotaku bọn hắn làm có bao nhiêu quá phận. Lấy tới về sau, Tyranita lão đại không thể không mang theo tộc nhân của mình ra mặt, để ba người yên tĩnh một chút. May Kurotaku tại chiến đấu kết thúc sau biết đút cho bọn chúng Pokeblock. Nếu không ba người hơn phân nửa đều muốn bên trên MT. Silver sổ đen, ngươi cái tên này, trưởng thành tốc độ thật đúng là nhanh. Một chỗ trên sườn núi, Kurotaku nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi gâu, có chút bất đắc dĩ cùng hâm mộ. Gâu bên cạnh, Red cũng là khom người, từng ngụm nuốt không khí mới mẻ. Phát ra cùng loại phá phong dương thanh âm, dùng mu bàn tay lau chảy xuôi đến cái cằm mồ hôi. Ta cảm thấy lời này của ngươi một điểm sức thuyết phục đều không có, hụ khụ khụ khụ. Mệt đến, không muốn nhúc nhích, gâu điên cuồng ho khan. Hắn bị nước miếng của mình bị sặc. Red nâng người lên, cười khổ nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Kurotaku, thể chất của ngươi không khỏi cũng quá mạnh. Rõ ràng hai người bọn họ đều kém chút mệt, mỏi thành chó chết. Kurotaku lĩnh ngay cả mồ hôi đều không lưu một giọt. Càng khoa trương hơn là, Kurotaku huấn luyện ban đêm thời điểm bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đao chạm nham thạch, mấu chốt là trả lại hắn chặt đứt. Mặc dù ngang mặt cắt không giống phim truyền hình bên trong đồng dạng bóng loáng vuông vức, nhưng cũng rất khoa trương có được hay không? Có mấy người có thể làm được loại trình độ này? Rằng cho cười a, không phải là tại Nhưng mà Kurotaku chỉ căn bản không phải gâu thể chất, là gâu các Pokemon. Nguyên bản gâu Pokemon phổ biến chỉ có hơn 40, có thể ngắn ngủi trong một tháng. Hiện tại cũng đã phổ biến đến 55 cấp trở lên. Bao quát ngoại hiệu là gây sự Taro Togepi cũng là như thế. Dựa vào viên kia trứng lớn thân thể, ngạnh sinh sinh không tiến hóa thành Togetic khiêng đến hơn 50 cấp. Nguyên lai Pokédex người nắm giữ đều như thế quá phận sao? Pokémon thăng cấp đều cùng cưỡi tên lửa, cùng Red Piker bọn chúng không có gì khác nhau. Căn bản chính là một mạch tương thừa. Cảm nhận được chính mình Pokémon thăng cấp cùng ốc sên bò đồng dạng, Kurotaku thở dài không thôi. Ở đây ba người đều cảm thấy đối phương rất xa điêu. Thậm chí xa điêu quá mức. Gâu càng là đối với Kurotaku tâm phục khẩu phục. Đối chiến lợi hại chính mình lại mạnh. Nấu cơm lại ăn ngon. Còn không có giá đỡ. Ngoại trừ người tương đối hẹp hòi cùng ác liệt. Không cẩn thận đắc tội hắn. Sẽ cho người cơm tối bên trong cuồng thêm quả ớt bên ngoài. Trên cơ bản không có gì khuyết điểm. Giống như đem Silver tên kia cũng mang tới a, thiếu đi hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì. Thế là, lại qua một tháng, Red cùng Gâu thu thập hành lý xuống núi. Bọn hắn đều không phải là Kurotaku dạng này không cha không mẹ nhân sĩ. Trong nhà là có người lo lắng lấy, tự nhiên không có khả năng thời gian dài ở tại MT. Silver không trở về nhà. Cho nên tại mùa đông chẳng mấy chốc sẽ tiến đến trước đó. Bọn hắn nhất định phải xuống núi qua mùa đông. Mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng Palace Town còn có New Bark Town khoảng cách MT Silver kỳ thật rất gần. Nghĩ đến tùy thời đều có thể tới. Kurotaku lại biến thành một người. À, còn có chỉ phì phì Umbreon Red cùng Gâu ở thời điểm Kurotaku kỳ trôi qua nhanh vô cùng vui. Hai người niên kỷ đều so với hắn nhỏ, nhưng cũng sẽ không câu nệ. Phi thường thoải mái, tăng thêm hai người tính cách đều rất tốt. Xưa nay không tồn tại mang thù chuyện này. Quả thực là tốt nhất làm bằng hữu nhân tuyển. Khó trách liền Silver cùng Blue đều biết luôn hãm vào hai người kia trong tay. Đến cùng là có nguyên nhân, nhưng một bên khác, Kurotaku rất sớm đã cùng Miken còn có Fujimori nói lên đạo quán trên nơ khảo hạch tố cầu. Cũng rốt cục có hồi âm, chỉ bất quá cùng không có người nào tranh Viridian City đạo quán trên nơ không đồng dạng. Mahoney Thao đạo quán trên nơ chức vị này tranh người kia là tương đối nhiều. Đây không phải là khẳng định a, biết nội tình người đều cảm thấy Prise không có khả năng trở về. Mà Giovanni ở đâu ai rõ ràng. Có mấy cái Kanto đỉnh cấp trainer có can đảm này đi cùng Giovanni đoạt nhà của hắn. Người đều là rất hiện thực. Mahogany Gym cũng không phải Viridian Gym loại kia khoai lang bỏng tay. Đối đỉnh cấp đám trainer mà nói, đây chính là có thể một bước lên trời hương Momo. Một tòa thành thị vua không ngai. Dù chỉ là Mahogany Town loại này cũng không phải là đặc biệt phát đạt nông nghiệp thành trấn. Nhưng người nào biết nó tương lai có thể hay không trở thành kế tiếp Goldenrod City hoặc là Olivine City, mà lại đạo quán Jenner thế nhưng là thế tập chức vị. Ai thấy không thèm ai không đỏ mắt, cho nên Kurotaku không thể tránh khỏi nhiều hơn 3-40 cái người cạnh tranh. Trong nguyên tác giống Red loại kia đánh xong không người điều khiển Pokemon liền có thể kế nhiệm. Đạo quán trainer tình huống càng là không cần nghĩ. Dựa vào tên tuổi đem bọn hắn đều dọa cho chạy cũng là khó mà thực hiện thao tác. Đối mặt loại này đại hảo sự, tham gia một chút cũng sẽ không chết. Vạn nhất thắng đây, đạo quán trainer chức vị này lợi ích đã cực lớn đến có thể để cho bọn hắn bí qua hóa liều. Thế nhưng, mới đạo quán trainer khảo hạch liền trở thành cùng loại đỉnh cấp trainer khảo hạch tranh tài. Nhưng không giống với có người chấm điểm đỉnh cấp trainer khảo hạch. Đạo quán trainer khảo hạch khẳng định là lấy ngạnh thực lực vi tôn. chọn lựa là đào thải chế. Về phần an bài như thế nào buổi diễn, cái này phải xem Pokemon Hiệp hội an bài. Cụ thể khảo hạch thời gian biết định tại năm sau tháng 4 trái phải. Mà sở dĩ không phải là năm nay, bởi vì 2 năm một giới Silver Đại hội lần nữa bắt đầu. Mặc dù Indigo Đại hội bị Massman quấy đến rối loạn, nhưng Silver Đại hội nên cử hành vẫn là đến cử hành. Rất nhiều đối chiến kẻ yêu thích cũng mặc kệ sát vách trước đây không lâu vừa phát sinh qua tập kích khủng bố, nên mua vé vào cửa vẫn là mua vé vào cửa. Trụ sở bí mật màn hình lớn trước TV. Người nói giới này quán quân là cái gì trình độ? Cùng Lugia chia sẻ một bao khoai tây chiên Umbreon, quay đầu hỏi ngồi sau lưng chúng Kurotaku. TV đến từ Pokemon khu bảo vệ, là gần 2 năm mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả. Màu sắc rực rỡ màn hình, TV LCD, cái đồ chơi này là cùng hoen địa khu Devon công ty nghiên cứu thủ chiếc phi hành ô tô cùng một chỗ. Ban bố tân duệ sản phẩm công nghệ cao, Kurotaku, cũng may Pokemon thế giới khoa học kỹ thuật cây điểm lệch ra không phải là lần một lần hai. Qua nhiều năm như thế hắn cũng đã quen thuộc. Không nhìn liền tốt, không nhìn liền tốt. Cái gì trình độ? Cho tới bây giờ tình trạng, có mấy người là đối thủ của ta? Kurotaku lấy khóe miệng, còn có lưu khoai tây chiên cặn bã Lugia. Nghiêng đầu hỏi, ngươi nói đúng không? Lugia lung lay móng vuốt. Ngươi đừng hỏi ta, ta không biết, muốn đánh liền đánh, không lời nào để nói. Gia hỏa này nhất biết qua loa người, nhưng đối đầu với trận đối chiến cũng xưa nay không bài xích. Kurotaku lên tiếng nó liền lên, đánh xong liền xuống đến, chưa từng dây dưa dài dòng, chính là đơn giản như vậy. Cá ướp muối tính cách lộ rõ, ngươi như thế bành trướng, không chừng ngày nào Giovanni liền đến tìm ngươi ngao. Umbreon nhếch miệng, nhưng nó rõ ràng Kurotaku nói là không sai. Hiện nay nắm giữ Lugia hắn tại Johto trên vùng đất này cơ bản đã không người có thể địch. Duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chỉ sợ chỉ có không biết ở đâu cái sừng thú u cục lan. Tâm tâm niệm niệm khả năng tại Johto tìm nhi tử Giovanni. Đường hầm không thời gian bên trong Prise, còn có bộ phận Pokédex người nắm giữ. Mà lại muốn tiêu diệt Giovanni kỳ thật cứng rắn muốn nói, cũng không phải là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Gia hỏa này hơn phân nửa là chuyện xấu làm nhiều gặp báo ứng. Fire and Leaf Green thiên thời điểm liền phải bệnh nan y, ngày giờ không nhiều, về sau nếu không phải Celebi cái này khờ phê không biết đang suy nghĩ gì. Cho Giovanni đưa chữa trị nặng chứng thuốc. Cái này dã tâm bừng bừng nam nhân chết sớm. Prise cũng là ngạnh sinh sinh bị Celebi từ đường hầm không thời gian bên trong cứu ra. Kurotaku coi là thật rất hiếu kỳ viên kia cà rốt trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Tìm ta, dù sao trong tay của ta còn có silver lá bài này. Đánh không lại ta còn chạy không khỏi. Kurotaku chẳng thèm ngó tới. Chí ít phải bệnh nan y khỏi hẳn trước đó. Giovanni ý nghĩ đều là tìm hắn nhi tử. Cái này bà khí đến làm cho người mê say nam nhân cũng là có nhược điểm. Bất luận kẻ nào đều có nhược điểm. Bất kỳ cái gì Pokemon đều có nhược điểm. Đây là quy luật tự nhiên. Tiếp tục xem tranh tài. Giới này Silver Đại hội không có Kurotaku loại này treo vách tường. Đáng xem liền thiếu đi rất nhiều. Phần lớn Pokemon trình độ đều cùng Kurotaku lúc ấy dự thi. Tại 55 cấp đến 62 cấp 63 tầm đó đảo quanh. Ít có thể tới 65 cấp. Châu Ngọc phía trước, bộ phận người xem khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn còn đang suy nghĩ có thể hay không lại ra một cái ngàn năm khó gặp thiên tài. Gâu lần này không có dự thi. Hắn không có đi khiêu chiến đạo quán. Cũng không phải học viện phái, tự nhiên không có tham gia Silver Đại hội tư cách, mà lại lấy thực lực của hắn. hẳn là đi tham gia Indigo đại hội loại này thực chiến hình giải thi đấu. Tham gia Silver đại hội không thể nghi ngờ là khuất tài. Mà Silver đại hội thuận lợi cử hành một tuần lễ sau. Khóa mới đại hội quán quân một cách tự nhiên sinh ra. Một tái đến từ Olivine City học viện phái Trainer. Am hiểu thuộc tính là hiếm thấy Steel thuộc tính. Vương bài là gần nhất mới công kỳ tại chúng Steelix. Một tay Heavy Slam, nặng cân va chạm, có thể đem đối thủ Pokemon ngũ tạng đều đụng đi ra. Uy lực tương đương đáng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN